Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 282, không được tổn hại bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Giang Đường tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn biết vì sao anh đột nhiên không vui. Em định chữa cho họ thế nào? Là điều dưỡng, cô vẫn rất cẩn trọng trong cách dùng từ. Lục Trường Trinh thuận theo lời cô mà sửa lại câu hỏi. Hỏi cô định giúp các giáo viên điều dưỡng ra sao? Nhân lúc cô còn chưa trả lời, anh liền đặt ra giới hạn của mình. Không được làm tổn hại đến cơ thể mình. Không được dùng máu. Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nói anh ích kỷ cũng được. Bá đạo cũng chẳng sao. Anh không thể chấp nhận việc vợ mình tự tổn thương bản thân để giúp người khác chữa bệnh. Lần trước, cô vì cứu anh mà rạch tay, ép ra bao nhiêu máu. Lúc đó anh đã mất ý thức, không thể ngăn cản, nếu không, dù thế nào anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô tự làm đau chính mình. So với mạng sống của cô, sức khỏe của người khác chẳng đáng là bao. Giang Đường vốn định dùng kim thêu châm vào tay mình, mỗi lần ép vài giọt máu hòa vào nước, nhưng nếu Lục Trường Trinh đã không cho phép, cô không thể làm vậy nữa. Cái đầu nhỏ của cô nhanh chóng vận động, nghĩ cách khác, Lục Trường Trinh không ép cô phải lập tức hứa hẹn, mà kiên nhẫn cho cô thời gian suy nghĩ. Vừa trò chuyện, họ vừa vô thức đi qua một rừng cây, rồi băng qua một hồ nước, trước khi rẽ vào con đường chính dẫn đến khu nhà giáo viên. Từ sáng, Phương Học Lâm đã báo với bảo vệ ở đây, nên khi thấy hai người họ xách hai túi hành lý đến, bảo vệ liền chỉ dẫn, trưởng phòng Phương đang đợi em ở phòng 306 tòa số 2. Ồ, cảm ơn à, Giang Đường lễ phép cảm ơn, rồi cùng Lục Trường Trinh đi vào, tìm đến tòa nhà số 2, men theo cầu thang lên tầng 3. Tòa nhà này nằm gần cổng trường, từ cổng đi vào một đoạn rồi rẽ phải là tới. Đây là một khu nhà tập thể 4 tầng, có khá nhiều gia đình giáo viên sinh sống. Giang Đường bước thẳng lên tầng 3, khu nhà tập thể ở Bắc Kinh đương nhiên tốt hơn nhiều so với các khu nhà dành cho công nhân ở trấn nhỏ. Căn phòng 306 mà Giang Đường được sắp xếp, khi mở cửa ra là một phòng khoảng hơn 20 mét vuông. Bên trong có một chiếc giường, một tủ nhỏ và một chiếc bàn học hơi cũ. Phía sau phòng có một ban công nhỏ, có thể nấu ăn ở đó. Ban công nối liền với một căn bếp nhỏ bên tay phải và một phòng vệ sinh bên tay trái. Lục Trường Trinh đặt hành lý lên giường. Giang Đường vẫn đang quan sát cách bài trí trong phòng. Ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, Lục Trường Trinh nhận ra đó là Phương Học Lâm. Vừa lúc anh đến cửa, Phương Học Lâm đã dẫn theo mấy người khác bước vào. Họ mang theo một chiếc bàn nhỏ, một bếp lò đốt than, hai chiếc ghế và một nồi đất nhỏ. Phương Học Lâm ôm một chiếc chiếu mới tinh. Đây là món quà ông tự bỏ tiền túi mua cho Giang Đường. Nhìn thấy Lục Trường Trinh, ông mỉm cười chào hỏi, đồng chí Trường Trinh cũng ở đây à, chào thầy Phương. Vừa hay cậu có mặt, vậy giúp bạn học Giang Đường sắp xếp lại phòng nhé, tôi sẽ không để người khác vào làm phiền nữa. Phương Học Lâm hoàn toàn không bất ngờ khi thấy Lục Trường Trinh ở đây. Ngược lại, nếu trưa nay Lục Trường Trinh không đến trường tìm Giang Đường thì mới là chuyện lạ. Dặn dò xong, Phương Học Lâm dẫn người rời đi, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng. Lục Trường Trinh tiễn ông ra cửa rồi mới quay lại thu dọn đồ đạc. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, không có bụi bẩn hay rác thải. Anh trải chiếu lên giường, sau đó đặt nệm lên trên, rồi phủ một lớp ga giường. Cuối cùng, anh đặt gối lên trên. Chăn đắp là loại chăn bông mới làm từ vụ thu hoạch năm ngoái. Nặng 8 cân, lúc trước, anh nghĩ ở đây không có hệ thống sưởi nên chuẩn bị chăn dày một chút, nhưng bây giờ thấy có lò sưởi, có lẽ sau khi đóng tiền sưởi ấm, có thể mua thêm một chiếc chăn mỏng hơn để thay đổi. Giang Đường đứng ở ban công phía sau, tò mò quan sát cảnh vật trong khuôn viên trường. Lục Trường Trinh xếp giường xong, gọi cô lại ngủ chưa? Anh có muốn ngủ cùng có không? Giang Đường nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh. Câu hỏi này khiến Lục Trường Trinh không nói. Không, cũng cảm thấy ngại. Được thôi, vậy em đóng cửa lại nhé. Hai căn phòng bên cạnh đều đóng cửa. Không rõ có người ở hay không. Giang Đường không phải người để tâm đến ánh nhìn của người khác. Cô tủm tỉm cài then cửa lại. Sau đó vui vẻ đi đến giường. Kéo Lục Trường Trinh cùng nghỉ ngơi. Thật sự là ngủ chưa? Cô đá giày ra, cởi áo khoác, rồi chui vào trong giường. Cuộn tròn trong chăn, kéo chăn đến tận cằm. Đôi mắt long lanh nhìn Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, anh mau vào đây đi. Lục Trường Trinh vốn định sắp xếp thêm vài thứ. Nhưng nghe giọng điệu nũng nịu của vợ. Anh bật cười, cởi áo khoác rồi kéo chăn chui vào. Giang Đường lập tức lăn vào lòng anh. Cô dụi đầu vào ngực anh. Giọng mềm mại, Lục Trường Trinh, ánh sáng từ cửa sổ chói quá. Cửa ra vào có hai ô kính lớn. Dù là loại kính mờ không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn xuyên sáng, quá sáng, khó chịu. Lục Trường Trinh mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô, ngủ trưa trước đi, chiều anh đi mua hai tấm vải về che lại. Dạ, Giang Đường vui vẻ đáp lời, rồi hỏi anh đã giúp Văn Tĩnh tìm được sân sau chưa? Lục Trường Trinh cũng đang định nói với Giang Đường về chuyện này. Đường Đường, trong nhà mình hiện có tổng cộng 9.800 tệ tiền tiết kiệm. Đã dùng 3.000 tệ để mua nhà, còn lại 6.800 tệ. Cô ngoan ngoãn lắng nghe, không ồn ào cũng không ngắt lời. Thấy vậy, Lục Trường Trinh không kìm được, đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của cô, ôm mô hào lòng, hôn nhẹ một cái rồi mới dịu dàng giải thích. Anh luôn có cảm giác xã hội sau này sẽ phát triển rất nhanh. Đến lúc đó giá nhà đất và vật giá có khi sẽ tăng cao. Cho nên anh định dùng hết số tiền còn lại để mua nhà ở trước mặt Lục Trường Trinh. Giang Đường lúc nào cũng thông minh, chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay. Lục Trường Trinh bật cười, gật đầu, không biết bạn học Giang Đường có ý kiến gì không? Không có đâu. Giang Đường cười tít mắt, ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh cọ cọ. Lục Trường Trinh, anh muốn mua thì cứ mua đi, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho anh tiêu. Giọng cô gái nhỏ mềm mại, ngọt ngào, nhưng Lục Trường Trinh biết, lời này không hề nhẹ nhàng chút nào. Ngốc quá, việc quan trọng nhất của em là chăm sóc bản thân cho thật tốt. Còn chuyện kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm của anh. Nhưng mà em thích anh. Em muốn chia sẻ trách nhiệm với anh mà. Giang Đường luôn thẳng thắn trong suy nghĩ của mình. Muốn nói là nói, chưa bao giờ ngại ngần. Lục Trường Trinh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Rõ ràng cô là bảo bối nhân sâm. Nhưng lúc này, anh lại có cảm giác như mình đang được nhấn chìm trong lớp bông mềm mại phủ đầy mật ong. Sự ngọt ngào thấm vào từng lỗ chân lông, tràn ngập trong từng giác quan, khiến xương cốt anh cũng như tan ra. Anh cúi người, trán chạm vào trán cô, những nụ hôn dịu dàng rơi nhẹ lên gương mặt cô. Anh cũng thích Đường Đường, rất thích, rất rất thích. Cách chương.